Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1085, chương 1085, cùng chú gấu nhỏ ngọt ngào ngoéo tay. Adler biệt thự. Sự tình lần trước, đến tiếp sau thế nào? Adam đè xuống đại oa biệt danh rãnh điểm, dò hỏi, còn có thể thế nào? Juno cười nói, tất cả điểm nóng. Chỉ cần những cái kia vua không ngai bọn họ không đưa tin, rất nhanh liền sẽ tiêu tán vô tung. Mà những chuyện này ảnh hưởng quá lớn, những này vua không ngai lại nào dám sử dụng vương quyền đâu. Không sợ bị hoàng quyền cho đập chết sao? Ai không biết bọn họ là dạng gì à? Adam lắc đầu nói, ta nói là những cái kia phụ trách làm công việc bẩn thỉu bọn giặc. Người như bọn họ, đều là kéo bè kết phái. Paris bên kia chết tuy nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là bọn họ toàn bộ. Ta không tin ngươi không có cân nhắc đến điểm này. À hát, ngươi nói bọn họ à, Juno khẽ mỉm cười. Khủng long bạo chúa khẩu vị quá lớn. Ta sẽ khống chế nàng có chừng có mực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam im lặng. Hắn là cái này ý tứ sao? Thật không cần ta đi qua. Adam kích động, khủng long bạo chúa được không? An toàn đệ nhất à, yên tâm đi. Juno nghiêng qua hắn một cái. Khủng long bạo chúa theo lần kia về sau, liền càng cẩn thận, sẽ lại không phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Không cần ngươi xuất thủ. Dạng này à, Adam khẽ gật đầu. Có chút thất vọng, không thể không nói. Qua đã quen sinh hoạt hàng ngày. Thỉnh thoảng đi qua qua cô bé quàng khăn đỏ thời gian. Thật rất kích thích. Nếu như hắn thật nhiều tham dự mấy trận loại này đại động tác, đoán chừng sẽ tại toàn thế giới trong mắt hữu tâm nhân tạo thành oanh động, lưu lại truyền kỳ, mà lại danh tiếng của hắn quá lớn. Cho dù là có trang điểm thần kỹ, nhưng xuyên quốc gia phi hành, chung quy phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thỉnh thoảng tới một lần coi như cũng được. Nhưng càng nhiều, Adam không lộ diện thời gian, cùng oanh động sự kiện phát sinh thời gian đối với đáp bên trên. Thật sự coi FBI cấp dưới bao. Hành vi phạm tội phân tích tâm lý bộ. Không có nhân vật chính quang hoàn sao? Không sai. Adam nói không phải bọn họ nghiệp vụ năng lực, mà là nhân vật chính quang hoàn. Bởi vì đây là phim Mỹ thế giới. Mèo mù luôn có thể đụng vào chuột chết. Không phải vậy Adam căn bản sẽ không đem bọn hắn những người này để ở trong mắt. Ngươi chán ghét hằng ngày sao? Juno nhìn thật sâu hắn một cái. Một tuần lễ đều không mang giống nhau. Lúc nào cũng có thể sẽ có tươi mới phải trái gia nhập. Còn chưa đủ kích thích. Đó cũng không phải. Adam khóe miệng giật một cái. Thở dài nói. Ta ngược lại là đều được. Chính là 7 năm ngứa loại hình sự tình. Là không thể tránh khỏi. Người đều là có mới nới cũ. Ngươi là tâm lý học mọi người. Ngươi nói một chút. Ta là cưỡng ép đè xuống loại này bản tính. Vẫn là thích hợp sơ hiểu nó. Đi. Juno lườm hắn một cái. Về sau chắc chắn sẽ có cơ hội. Bất quá nhất định phải trước đó chuẩn bị kỹ càng. Còn có kích thích giá trị ngưỡng đều là không ngừng tăng lên. Hôm nay ngươi cảm thấy hằng ngày đã không thể hoàn toàn thỏa mãn ngươi. Ngày mai trừng phạt ác trừ gian cũng giống như thế. Cái kia đến lúc đó ngươi còn muốn lên trời xuống đất lo vòng ngoài tinh nhân hay sao? Đừng quên sơ tâm. Không sao. Adam lơ đễnh cười nói. Có ngươi ở bên người đây. Juno cười cười. Chúng ta cần phải đi. Chú gấu nhỏ ngọt ngào Emma mặc quần áo học sinh. Cõng túi sách nhỏ. Đứng ở cửa ra vào. Mặt không thay đổi nhìn xem Juno. Ok. Juno nhẹ gật đầu. Chúng ta đi, Emma. Đây là ngươi dung nhập xã hội bước đầu tiên. Adam bàn giao nói. Ngươi Juno tỉ tỉ kinh nghiệm phong phú. Ngươi nhất định muốn nghe ngươi Juno tỉ tỉ. Ta hiểu rồi. Emma nháy mắt hoán đổi thành bị Juno. Hiệu chỉnh hoàn mỹ nhất nụ cười. Kinh nghiệm của nàng xác thực phong phú. Liền ngươi cùng tỉ tỉ. Đều rất nghe nàng. Đương nhiên là ta học tập gương tốt. Vậy thì tốt, Adam phảng phất Sheldon phụ thể, không nhìn nàng lời nói bên trong vô tình hay cố ý châm ngòi. Cười nói, người Juno tỉ tỉ kinh nghiệm phong phú, cũng không vẻn vẹn là xử lý, còn chờ người. chờ ngươi không chỉ có học được ngươi Juno tỷ tỷ xử lý hình thức, càng học được nàng một lời nhiệt thành chờ người hình thức. Cái kia đến lúc đó ta và chị gái ngươi, tự nhiên cũng sẽ nghe ngươi. Chấm ngoặc kép, thật, em mà ánh mắt sáng lên. Ân, tỷ tỷ của ngươi ta không dám hứa chắc, nhưng ta có thể cùng ngươi cam đoan. Adam vừa định bảo đảm, nhưng nghĩ tới liền xem như Juno, cũng rất khó trực tiếp ảnh hưởng đến Peggy, còn cần thông qua Adam đến gián tiếp ảnh hưởng. Emma, cái này thân muội muội chỉ số IQ không đạt Peggy trong suy nghĩ tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Adam nơi nào còn dám thay Peggy bảo đảm đây? Cam đoan. Emma đối với Adam đưa ra ngón út. Cam đoan. Adam cùng nàng lôi kéo câu. Đi thôi, mang ta đi xem một chút các ngươi trong mắt thế giới đi. Emma thả xuống ngón út, đối với Juno nhấc lên tinh xảo cằm nhỏ. Ta có chút mong đợi đây. Rất tốt, Juno cười mang Emma đi học. Nào đó tiểu quốc, trong núi bên vách núi. Một trận tang sự tại chỗ này cử hành. Một đám mặc tang phục người, trên mặt bi thương đứng tại một hàng gạt ra hơn 20 cái hầm mộ phía trước. Ngâm sướng bản xứ đưa tang ca khúc. Trong hầm mộ, là từng cỗ vải trắng xây thân thể thi thể. Trên người mặc tang phục người phía sau, là một đám tham gia đưa tang người. Bọn họ trên MU bàn tay đều có thống nhất mặt trăng hình xăm. Tại tang phục người bi thương tiếng ngâm sướng bên trong, từng cái tiến lên, dùng hoa văn mặt trăng tay phải, nắm lên hầm mộ phía trước một nắm đất, hướng trong hầm mộ đổ vầy. Một cái ông lão tóc bạc tiến lên, nắm một cái đất, nhưng không có ngay lập tức tung xuống, mà là xoay người lại đảo mắt tất cả mọi người. Bắt đầu thuộc về hắn diễn thuyết. Hắn tàn nhẫn sát hại chúng ta người, huynh đệ của chúng ta, nhi tử của chúng ta, tôn tử, còn luôn miệng nói là vì chính nghĩa, lấy bọn họ vong linh, ta hướng các ngươi phát thệ, người này mang đi chúng ta tình cảm chân thành, người này mang cho chúng ta cái này rất nhiều thống khổ cùng bi thương. Chúng ta sẽ tìm đến hắn, đem hắn mang đến đây, chúng ta sẽ không ngừng, mãi đến hắn huyết tế đại địa. Chúng ta tất báo thù này. Nói tới chỗ này, hắn đem trong tay đất giải vào nhi tử hắn trong hầm mộ. Không sai, nhi tử của hắn chính là Paris bên kia lão đại. Một đám tang phục người càng bi thương, có lại mặt lộ vẻ chần chờ. Bất quá rất nhanh liền đi theo người khác cùng một chỗ khóc ra thành tiếng. Ông lão tóc bạc mang theo tất cả tay văn mặt trăng đại hán rời khỏi. Lên xe phía sau, thế nào? Có tin tức sao? Ông lão tóc bạc nhắm mắt lại hỏi. Không có. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tâm Phúc quay đầu trả lời. Một chút manh mối đều không có. Thủ pháp quá chuyên nghiệp. Hẳn là ngựa nhưng bọn họ nắm lấy không nên bắt người. Chọc phải người không nên chọc. Chấm ngoặc kép. Không có chúng ta không dám bắt không dám chọc người. Ông lão tóc bạc mở mắt ra. Ánh mắt lăng lệ hung ác. Chẳng cần biết hắn là ai, ta nhất định muốn đem hắn bắt trở lại, sau đó đem thê nữ của hắn đưa vào bẩn thỉu nhất cơ hội viện, để hắn nhìn tận mắt các nàng biến thành một khối nhanh thịt nhão, làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến nỗi thống khổ của hắn. Dạng này mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta, dạng này mới có thể tiêu những cái kia bị giết huynh đệ người nhà mối hận trong lòng. Chúng ta nhất định phải làm như thế. Chấm ngoặc kép, phải, Tâm Phúc vội vàng cúi đầu đáp ứng, trong lòng hiểu rõ, lúc trước, bọn họ muốn làm gì thì làm đủ trò xấu, nhưng bởi vì phạm tội có thể cho người nhà mang đến phong phú lợi ích, cho nên bọn họ cơ sở là vững chắc, có liên tục không ngừng máu mới gia nhập, giúp bọn hắn vững chắc lớn mạnh, hiện tại thảm liệt như vậy chết đi, đã ở mức độ rất lớn triệt tiêu mất lúc trước lợi ích dụ dỗ. Rất nhiều người đều sợ, bọn họ lão gia nhân lại không quyết tâm duy trì bọn họ ra nước ngoài gánh tội phạm. Lão đại nhất định phải có hành động, đã là trấn nhiếp người ngoài, cũng là trấn nhiếp người một nhà. Không phải vậy nhân tâm liền tản đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.